යෝයිමං කලිපතං දුග්ගං සංසාරං මෝහමච්චගා තින්නෝපාරගතෝ ජායි අනේජෝ අකථං කති අනුපාදාය නිබ්බුතෝ තමං බ්‍රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who has passed beyond this quagmire, this difficult path, the ocean of life or samsara and delusion, who has crossed and gone beyond, who is meditative, free from craving and doubts, who, clinging to naught, has attained Nibbana, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 414. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn.